Nàng đã không còn bất cứ hào cảm nào với người từng làm mẹ nàng, chỉ còn lại chán ghét, thống hận. Tốt, rất tốt, thằng nhãi mày lại dám đánh tao. Mày chờ đó, tao cho mày biết, lần này, mày, Đường Thanh Thanh, còn cả phế nhân Đường Hạo Nhiên kia nữa, tất cả không có quả ngon để ăn đâu. Hạ Quốc Bình ôm bụng đứng lên, hắn nhìn Đường Kim, mặt tràn đầy tức giận, còn có chút khó tin nữa. Sau đó, hắn lấy điện thoại ra, gọi tới một số. Cục trưởng Hồ sao, tôi là Hạ Quốc Bình, tôi bị tập kích ở thành phố Ninh Sơn. Đúng, ở ngay đây. Được, tôi sẽ đợi. Cúp máy, trên mặt Hạ Quốc Bình lộ ra khoái ý khi trả thù. Thằng nhóc mày dù có muốn chạy cũng không kịp rồi. Còn Đường Thanh Thanh, cô cũng đừng hòng làm cảnh sát nữa, còn thằng cha tàn phế kia cứ đợi đến chết đói đi. Bốp, một tiếng bạt tai vang dội cắt đứt lời của hắn. Đường Thanh Thanh rốt cuộc không nhịn được mà tát một phát lên mặt hắn. Chị Thanh, chị đánh hắn làm gì? Không phải làm bẩn tay chị sao? Mau, vào bên trong rửa đi. Đường Kim kéo Đường Thanh Thanh, muốn vào tiệm ăn bên kia, giống như định rửa tay cho nàng vậy. Tiểu đệ, không sao đâu, chị dùng khăn giấy lau một chút là được. Đường Thanh Thanh móc một miếng khăn giấy ra từ túi quần, sau đó lau tay, ném khăn giấy xuống đất. Đám người vây xem trợn mắt há hốc mồm, kỹ xảo làm nhục người khác của hai vị này. Thật là lô hỏa thuần thanh a, mặt Hạ Quốc Bình đã đỏ rực, không biết do bị tát hay vì nổi giận. Hắn nghiến răng kèn kẹt phun ra từng câu từng chữ. Tao cho chúng mày kiêu ngạo thêm vài phút, chúng mày sẽ phải lập tức quỳ xuống van xin tao thôi. Cách chương.